Có chuyện gì cứ nói. Ngụy Tông Thao đáp, chặt xong tay của anh ta, quẳng anh ta vào vùng biển quốc tế. Dư Y la lên, anh bị bệnh à? Bối cảnh nhà anh ta là gì, anh có biết không? Anh thật sự nghĩ anh là một người tài giỏi của xã hội đen à? Miệng của cô la hét, quả là hoảng sợ như ý muốn. Ngụy Tông Thao của hôm nay và trước kia như là hai người. Lên tàu dễ dàng, tùy ý ra lệnh cho nhân viên của du thuyền chặn đường cô, chiếm dụng lấy chỗ ngồi vốn nên dùng trong rạp hát. Từng tiếng gằn của anh đều khiến cho người ta không rét mà run. Vừa rồi, khi hôn cô, có ham muốn nhưng cũng có tức giận. Đến bây giờ, Dư Y còn không biết chẳng hạn Ngụy Tông Thao đến tột cùng là làm gì, nhưng cô tin tưởng Ngụy Tông Thao nói được là làm được. Ngay tại lúc Ngụy Tông Thao lạnh lùng nhếch môi nhìn về phía Trang Hữu Bách chuẩn bị ra lệnh một lần nữa, thì Dư Y bỗng giữ lấy hai vai của anh, cúi đầu hôn lấy anh. Cô có chút không quen, mùi vị trên môi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đối phương vẫn không nhúc nhích, cô trợn tròn mắt cọ sát môi anh. Chỉ đến khi ánh mắt lạnh như băng của Dư Y run sợ, cô ôm sát cổ anh, Trần Chi Nghị ở sau lưng giận dữ hét lên, Nhất Nhất! Liền nghe thấy một cái đấm nặng nề, có tiếng đánh nhau, còn có tiếng dao phay va chạm với mặt đất. Dư Y không nhìn tới, vừa hôn vừa nói, thả anh ta ra, đừng làm khó tôi. Ngụy Tông Thao đáp, tại sao tôi phải nghe lời em? Âm thanh ở sau lưng càng ngày càng vang, tim của cô đập bùm bụp không ngừng. Rốt cuộc là anh có thả anh ta ra không? Môi còn đang dán lên môi của Ngụy Tông Thao, âm thanh bị thổi vào trong miệng của đối phương. Trong mắt của Ngụy Tông Thao rốt cuộc có ánh cười, anh thình lình ôm Dư Y, ép Dư Y cưỡi lên đùi mình. Nghe thấy Dư Y kêu lên một tiếng, Ngụy Tông Thao cười nhẹ, em thật là hung dữ. Anh vung tay, mấy người Trang Hữu Bách rốt cuộc rời đi. Tiếng hét của Trần Chi Nghị dần dần biến mất. Ngụy Tông Thao nhìn Dư Y vỗ ngực, Dư Y vừa muốn dãy giụa, Ngụy Tông Thao cũng không cho phép cô. Qua cầu rút ván, không bao lâu sau hai người liền cấu xé với nhau. Dư Y vừa đập vừa cắn, Ngụy Tông Thao ở bên tai cô kiên nhẫn dỗ dành. Trong rạp hát lớn như vậy chỉ có âm thanh bị ép đến cực thấp của bọn họ. Có nhớ tôi hay không? Dư Y trả lời không được, cắn lên đầu vai của Ngụy Tông Thao để kiềm chế tiếng la. Ngụy Tông Thao ôm sát cô, hỏi liên tiếp không ngừng. Tôi nhìn thấy em nửa đêm từ cabin đối diện đi ra, em đi vào làm cái gì? Anh không cần Dư Y trả lời, chỉ đem cô làm cho nói không lên lời. Cuối cùng anh sốt ruột nói, tôi rất nhớ em. Anh hôn Dư Y, dừng lại tất cả động tác, cẩn thận từng ly từng tí hôn lên môi cô. Sức lực trên tay cũng hết sức dịu dàng. Làm sao mà em chạy trốn nhanh như vậy? Đầu của Dư Y đầy mồ hôi, cuối cùng ngừng dãy giụa. Thức dậy một lần nữa, Dư Y lặng lẽ thở dài. Ánh mặt trời rực rỡ, gió biển dịu dịu. Diện tích bên trong cabin có ban công xa hoa lớn gấp 10 lần, đầy đủ mọi đồ dùng và đồ điện gia dụng. Cô có thể thấy gió biển giương tay, xốc lên bức màn trong suốt sáng chói, chậm rãi mơn trớn lên cánh tay của cô đang đặt ở ngoài chăn, vừa dịu dàng vừa thoải mái. Ngụy Tông Thao đang hôn cô, ôm lấy eo cô từ sau lưng, bàn tay nắm lấy bầu ngực của cô không ngừng vuốt ve, cúi đầu. 3 tháng, không muốn em, thiếu chút nữa, tôi vào không được. Dư Y cười nhạo, anh lại muốn làm tình với tôi. Thế chẳng lẽ em muốn nói chuyện tình cảm với tôi à? Ngụy Tông Thao hỏi lại, cầm lấy bả vai của Dư Y, rũ mắt nhìn vẻ biểu cảm của cô, thấy sắc mặt của cô không thay đổi mới thở dài một hơi, ôm lấy cô dựa vào đầu giường. Nhưng đầu tiên lại là hỏi, có phải tiền sắp ra xài hết rồi hay không? Anh cười một tiếng, phương pháp bỏ chạy này của em chỉ có thể phá sản thôi. Anh vuốt ve mái tóc dài của Dư Y, độ dài không khác biệt lắm so với 3 tháng trước. Cô đã cắt sửa qua, giống như chưa ta bao giờ rời đi vậy. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thì gầy đi một chút, rõ ràng trước đó anh đã nuôi cô mập lên rồi. Ngụy Tông Thao nhìn cô chăm chú, trăm phương nghìn kế, chuẩn bị kế hoạch chạy trốn 2 tháng, bây giờ thất bại trong gang tấc, có phải là rất hận tôi không? Tôi biết em không tình nguyện, nhưng không nghĩ tới sau 2 tháng em vẫn không tình nguyện. Anh nâng cằm của Dư Y lên, tôi muốn biết nguyên nhân. Lòng của phụ nữ như kim đáy bể, không một phút trước còn chủ động hôn anh, giây tiếp theo đã biến mất vô tâm tích. Ngụy Tông Thao đoán được khúc mắc của cô, nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra. Dư Y há miệng thở dốc, có chút khó khăn mở miệng. Ngụy Tông Thao mở lời giúp cô, hình như em không thể đối mặt với ông nội của em, bỏ lại chính là 5 năm. Hiện giờ em không thể đối mặt với tôi, vừa nghĩ đến là bỏ đi, đến tột cùng có cái gì ghê gớm mà em phải giận chó đánh mèo với tôi. Dư Y sửng sốt, trong mắt ẩn chứa sự tức giận, gạt đi cái tay ở trên cằm, muốn đứng dậy. Ngụy Tông Thao lập tức túm cô lại nói, bây giờ em muốn chạy đi đâu? Nghĩ là em có thể chạy trốn à? Không bằng nói rõ ràng, tôi không muốn em rời đi một lần nữa. Anh không muốn tôi rời đi một lần nữa sao? Dư Y dãy khỏi anh, bị anh làm cho nổi giận. Anh nói là anh không nghĩ là sau 2 tháng tôi vẫn không tình nguyện. Anh thì tốt rồi, sau 2 tháng vẫn không muốn trả lại giấy tờ tùy thân cho tôi. Đó là bởi vì tôi biết em không tình nguyện. Chúng ta cũng vậy mà. Dư Y nhíu mày nhìn thẳng anh. Ngay từ đầu chúng ta không thể nói là bình đẳng. Anh ngoại trừ cưỡng ép tôi thì không muốn làm chuyện gì khác. Tôi có thể chịu đựng 2 tháng không có nghĩa là tôi có thể chịu đựng đến 3 tháng. Ngày hôm qua lại là như vậy, còn đánh nhau ở trước mặt tôi. Cái anh cần chính là một người phụ nữ làm ấm giường của anh mà thôi. Ánh mắt của Ngụy Tông Thao nặng nề, chỉ nói 3 chữ. Em nói thật à? Dư Y ngưng lại, thẫn thờ ngồi ở mép giường, nhìn về phía trước, gương mặt không một chút thay đổi. 3 tháng không gặp, anh cũng không gầy gò tiều tụy gì, nhưng dường như hai bên mép tai có thêm ít tóc con. Tối hôm qua anh giận dữ không cách nào che giấu, khi hôn cô thì hết sức dịu dàng, nhưng lại không có giống khống chế giống như ngày thường. Lúc này đây, mắt của anh sâu như biển, trong mắt chỉ có ảnh ngược của cô. Dư Y chừng mắt nhìn, hơi chua xót một chút. Tôi nhìn thấy anh thì nghĩ đến cha tôi khổ sở. Anh nói rất đúng. Cô cúi đầu, gió biển thổi sợi tóc của cô phất phơ, trên người có cảm giác mát mẻ, lạnh lẽo tiến vào trong lòng. Cô không dễ chịu một chút nào, không thể đối mặt với cha, thường tìm về trong mộng. Rất nhiều lúc cô không biết phải làm sao. Ngụy Tông Thao nói muốn dẫn cô đi Singapore, mang cô tới đó làm gì? Chẳng lẽ đem tương lai của cô cột vào chỗ này với người đàn ông này? Cô sợ hãi do dự, lại thấy được cảnh cha cùng cô gặp mặt lần cuối ở trong tù. Vì sao năm đó cô không sớm nói ra nguyên nhân? Cô đem mọi lý do đổ lên người phụ nữ kia, bây giờ lại quẳng người phụ nữ kia đến trên người Ngụy Tông Thao. Suy nghĩ của cô hỗn loạn. Cô biết Ngụy Tông Thao thật sự muốn mang cô đi. Cô không muốn tương lai của mình thoát khỏi bàn tay của cô, cho nên đã rời khỏi anh. Bây giờ lại bị anh tìm về, đi loanh quanh lại trở về điểm ban đầu. Cô trốn không thoát khỏi chiếc du thuyền này. Ngụy Tông Thao đột nhiên nói, Nhật Nhật, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Dư Y sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thân trên của Ngụy Tông Thao cởi trần, bắp thịt cường tráng, phản chiếu dưới ánh mặt trời. Anh lại cười nói, tôi sẽ không giữ giấy tờ tùy thân của em, chúng ta thật sự nói chuyện yêu đương. Anh hôn cô, dịu dàng yêu thương. Ánh mặt trời trên biển lấp loáng chiếu vào trong phòng, ở bên tai dường như có tiếng chuông rung động. Chương 51. Ngụy Tông Thao muốn nói chuyện yêu đương, hôn Dư Y xong, sau đó không có một động tác nào khác. Anh không cần Dư Y trả lời, cho rằng chuyện yêu đương đã được quyết định. Giữa trưa, gọi cơm, lại thuận tiện kêu nhân viên phục vụ mang tới một bó hoa tươi. Anh đưa cho Dư Y nói, tặng cho em. Dư Y vẫn còn đang mặc áo ngủ màu trắng, tóc sau khi tắm vẫn còn chưa khô, gió biển thổi tóc có chút lạnh lẽo. Khi bước đi, thân thể hơi đau đớn, ngồi xuống mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô nhìn bó hoa được đưa đến trước mặt, mím môi im lặng một lát, nhận lấy. Cảm ơn. Cô thảy qua một bên, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Ăn một hồi thì cúi đầu hỏi, Trần Chi Nghị sao rồi? Còn sống. Động tác của Dư Y ngưng lại. Tứ chi có hoàn chỉnh không? Đều hoàn chỉnh. Dư Y lại cúi đầu. Anh biết là tôi và anh ta không có gì mà, thả anh ta ra đi. Được. Thẳng thắn khiến cho Dư Y sửng sốt. 2 giờ sau, Ngụy Tông Thao xuất hiện ở cabin giam giữ Trần Chi Nghị. Phòng không có cửa sổ, so với cabin thì rộng rãi hơn nhiều. Có cái bàn cùng một ít dụng cụ, dường như cách động cơ gần hơn một chút. Trần Chi Nghị cũng không xác định được đây là đâu. Anh ta bị nhốt vào đây từ tối hôm qua cho tới tận bây giờ còn chưa có một giọt nước, chưa được ăn cơm, dạ dày không ngừng co thắt, có muốn ói cũng chẳng ói được. Vết thương trên người cùng trên mặt vẫn còn đau âm ỉ. Anh ta ngồi trong bóng tối mờ mờ, trên mặt không biết là biểu cảm gì. Bốn phía bên trong yên tĩnh giống như là một thế giới riêng. Khi cửa được mở ra thì anh ta cũng không có phản ứng gì cả. Ngụy Tông Thao kéo ra một cái ghế ngồi xuống, rồi một điếu thuốc hút một hơi, liền hỏi, muốn sao đây? Trần Chi Nghị không đáp lại,

Sau khi đi vào thì nhân viên đem tài liệu về thân phận của người đàn ông tóc vàng kia đưa cho Ngụy Tông Thao. Trong tài liệu nói đối phương lần này mang theo vị hôn thê đi ra ngoài. Bây giờ anh ta đang cùng với vị hôn thê đứng do hóng gió biển bên boong tàu. Ngụy Tông Thao bỏ tài liệu, ngồi trước màn hình theo dõi. Nhân viên đem hình ảnh phóng đại, ống kính nhắm ngay Dư Y. Dư Y đang chơi xì rách, chen lấn giữa một đám người ngoại quốc, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Cô chỉ hiểu lơ mơ về luật chơi của nó. Sau khi đứng ngoài quan sát được hai ván, cô bắt đầu đặt cược. Lỗ tai của người chia bài đeo một cái tai nghe cực nhỏ. Mới bắt đầu một vòng thì có một giọng nói truyền đến trong lỗ tai. Cô ta lắng nghe trong giây lát thì liếc mắt về phía Dư Y một cái. Lúc này trên tay mới bắt đầu động tác. Chỉ chốc lát sau, Dư Y thắng liên tiếp hai ván. Cô mừng rỡ thừa thắng xông lên, một mình loanh quanh chạy tới chơi một trò khác. Thua có thua, có thắng, thắng chiếm đa số. Cô lập tức kiếm được tiền sinh hoạt một tháng. Cuối cùng, Dư Y chú tâm vào cái máy kéo ăn tiền. Ngụy Tông Thao cười nhìn vào camera theo dõi hỏi, có thể khiến cho cô ấy thắng hay không? Nhân viên công tác hơi do dự một chút, Ngụy Tông Thao nói, tiền ông tính trên đầu tôi sẽ nói với ông chủ của các người. Nhân viên công tác vội đáp, xin anh Ngụy chờ một chút. Dư Y không ngờ vận may của mình hôm nay tốt như vậy, đã thắng rất nhiều. Cô biết lý lẽ 10 ván thua 9, tính toán chơi một lần cuối cùng rồi rời đi. Ai ngờ lần này kéo cái cần xuống, hình ở trong máy lăn qua vài vòng, cùng đứng lại vô cùng kỳ diệu. Đúng như giống nhau như đúc, người xung quanh còn muốn hưng phấn hơn cả cô, không ngừng chúc mừng, nóng lòng muốn chơi thử một ván xem sao. Dư Y giống như là đang mơ, bỗng nhiên lại giàu to với một khoản tiền phi nghĩa. Cô ngơ ngẩn nhìn Ngụy Tông Thao đang đi về phía cô. Tôi trúng giải thưởng lớn. Ngụy Tông Thao cười nhẹ hỏi, còn muốn chơi nữa không? Dư Y lắc đầu, không chơi nữa. Ngụy Tông Thao quàng qua eo cô, mang cô rời khỏi sòng bạc. Hành khách vây xem đều chiếm lấy cái máy kéo ăn tiền. Ra đến bên ngoài, được gió biển lành lạnh thổi tỉnh táo một chút, Dư Y cuối cùng đã cảm thấy kích thích. Che lấy trái tim đang đập bình bịch, không dám tin hôm nay mình thật may mắn. Ngụy Tông Thao cũng đang đi sờ vào tim của cô, bị Dư Y phủi mạnh tay, anh cười ôm lấy. Ở cùng với tôi sẽ có được may mắn, em đánh bài nhất định thắng. Dư Y liếc nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút. Tôi biết du thuyền này không phải là của anh. Anh với ông chủ của du thuyền là quan hệ gì? Chiếc du thuyền được chế tạo xong vào 3 năm trước là một trong 5 du thuyền lớn xa hoa nhất dưới cờ công ty tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trong tài liệu cũng có tra ra ông chủ đều là người Âu Mỹ. Ngụy Tông Thao nói, tôi và bọn họ tính ra là người cùng nghề. Bọn họ cho tôi một chút mặt mũi mà. Cho nên, ở trên du thuyền này, bất kể là cấp cao hay nhân viên bình thường, nhìn thấy Ngụy Tông Thao đều cung kính. Đối với anh thì nói gì nghe nấy, thậm chí mặc cho anh ảnh hưởng đến hành khách đang giải trí bình thường. Nói vậy thì vài phần mặt mũi này vô cùng quý trọng, Dư Y cũng không hỏi nhiều nữa. Ngụy Tông Thao cho chuyển hành lý của cô từ cabin đến phòng có ban công, Dư Y không có phản đối. Sau khi kiểm tra xong thì phát hiện không thấy cái quạt nhỏ, cô gọi nhân viên phục vụ đi tìm một chút. Ngụy Tông Thao nói, ở với tôi chỉ có máy điều hòa nhiệt độ, quạt không có tác dụng, muốn nó làm gì? Dư Y không để ý tới anh, vẫn kêu nhân viên phục vụ đi tìm. Cuối cùng không tìm được cái gì, cô vô cùng bất mãn với chuyện này. Càng nghĩ cô càng nghi ngờ Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao không thay đổi sắc mặt, cơm chiều vẫn đưa hoa tươi đến như cũ, hơn nữa còn thắp lên 3 ngọn nến. Dư Y lại phá vỡ sự lãng mạn, khi ăn thịt bò thì hỏi anh, Trần Chi Nghị ăn chưa? Ngụy Tông Thao không trả lời, Dư Y cười cười, tôi biết ngay mà. Cô làm trò trước mặt Ngụy Tông Thao, gọi điện cho Trang Hữu Bách, ra lệnh cho Trang Hữu Bách kêu nhà bếp nấu cháo đem đến. Sau khi cúp điện thoại thì thấy Ngụy Tông Thao mặt trầm như nước, Dư Y coi như không có chuyện gì. Nếu anh bị anh ta nhốt, tôi sẽ không chỉ kêu người nấu cháo cho anh, tôi còn nghĩ biện pháp tìm người cứu anh. Rốt cuộc vẻ mặt của Ngụy Tông Thao tươi lên. Sau khi ăn xong thì mang Dư Y đến rạp hát xem phim, nhỏ giọng ở bên tai cô nói, ngày hôm qua tôi đã ở vị trí bên phải em. Lỗ tai của Dư Y hồng lên, sau khi trở về lại bị Ngụy Tông Thao giày vò một lần. Lúc này Ngụy Tông Thao không kiềm chế giống như hôm qua, anh đã 3 tháng không có được Dư Y, chỉ chốc lát sau là bắt đầu không khống chế được. Dư Y thiếu chút nữa là khóc lên, cắn anh hồi lâu mới tính như thế là trả hết thù.

Nếu chỉ cần trả tiền thuê nhà và ăn cơm thì có thể duy trì tương đối lâu. Đáng tiếc là cô không chi trả tiền thuê nhà mà thôi. Cô đứng trước cửa phòng khám bệnh. Đến chi phí mỗi giờ thì đau lòng một trận. Xem ra tìm một công việc làm là rất cần thiết. Cô nằm trên sofa, cố gắng điều hòa nhịp tim đập. Nữ bác sĩ ở trước mặt, 30 tuổi, đeo một cặp kính có gọng. Giọng nói rất dịu dàng, cười nói: "Bác sĩ Hứa đã gọi điện cho tôi. Hơn nữa nửa tháng trước, cô Dư đã có hẹn khoảng thời gian về Trung Quốc. Tại sao lại đi Singapore?" Dư Y đáp: "Vốn là muốn về, xảy ra một chút ngoài ý muốn thôi." Cô thật không ngờ Ngụy Tông Thao nhảy ra nửa đường ép buộc cô tới đây, làm hại cô phải sắp xếp lại một lần nữa tất cả mọi chuyện. Trong căn phòng im lặng, ánh sáng êm dịu, máy điều hòa nhiệt độ thổi ra gió mát vừa phải, lời đối thoại của các cô cũng rất nhẹ. Ban đầu, nữ bác sĩ nói nhiều hơn, Dư Y rất ít mở miệng đáp. Cô dường như muốn ngủ, sofa rất thoải mái, bên cạnh lại có người nói, tốt hơn so với nhà tổ trống rỗng. Nữ bác sĩ nhẹ nhàng hỏi: "Hiện giờ cô đang ở một mình à?" "Vâng." "Ở Singapore cô có bạn bè gì không?" Dư Y im lặng một lâu rồi đáp: "Không có." Cô nhíu mày nói tiếp: "Có một người nhưng mà không tính." Nữ bác sĩ lại hỏi một câu gì đó, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng vào trong tai của Dư Y. Khoảng thời gian im lặng lần này giống như một thế kỷ. Dư Y nhỏ giọng: "Ông nội của tôi đã lớn tuổi, thân thể càng ngày càng kém, có lẽ chịu chẳng được bao lâu. Trần Chi Nghị vừa đi 10 ngày trước, tôi thật sự không muốn gặp lại anh ta. Lúc anh ta rời đi, rất khó vượt qua. Thật ra, bọn họ không có làm gì sai cả. Tất cả mọi người đối với tôi rất tốt, đối với tôi vô cùng tốt." Giọng nói của nữ bác sĩ khe khẽ nhẹ nhàng, chậm rãi mang Dư Y về 5 năm trước. Dư Y từ phòng khám đi ra, mắt hơi hồng lên một chút, vẫn còn tiếc tiền. Cô không đi nổi nữa, đi được một lúc mà ngồi phịch xuống bên đường, cúi gằm xuống. Cô biết quy hết nguyên nhân lên chi phí phòng khám bệnh, lấy di động muốn tìm người kể khổ. Lật qua lật lại cả nửa ngày, cô mới phát hiện bên trong ngoại trừ số điện thoại của bác sĩ thì chỉ còn lại số di động của A Thành. Hóa ra cô không có số của Ngụy Tông Thao ở Singapore. Dư Y lau khô nước mắt, trên đường về cô mua 2 tờ báo rồi đi đến nhà ăn mua về 2 hộp cơm, ngẩn ngơ trong nhà đúng một ngày một đêm. Ngày hôm sau cô mới dựa vào tin tức thông báo tuyển dụng chạy tới chỗ phòng phỏng vấn việc làm. Ai ngờ lập tức trúng tuyển. Dư Y thầm nghĩ rằng cô đã thắng một khoản tiền lớn trên du thuyền, đến nơi này lại nhanh chóng tìm được việc. Xem ra vận may của cô đã đến. Rồi sau khi gặp nữ bác sĩ thì cảm xúc đã tốt lên rất nhiều. Dư Y nằm trên sofa như cũ nói: "Ngày đầu tiên tới Singapore, tôi ở tại căn nhà lớn trên đảo Sentanto, hướng ra mặt biển, chưa từng thấy qua cảnh nào đẹp như vậy." Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên: "Tôi biết nơi đó rất nổi tiếng, tại sao cô lại dọn đi?" "Tôi không muốn ở một chỗ với anh ta mang tôi đến Singapore, nhưng tôi không muốn ở cùng với anh ta." "Tại sao lại không muốn?" Dư Y nhíu mày một chút, bỗng nhiên cười: "Tôi nhìn thấy anh ta thì nhớ tới chuyện không vui. Thật ra 5 năm nay tôi rất khá, nhưng sau khi gặp anh ta thì tôi thường xuyên khóc. Cảm xúc của tôi dao động rất lớn, có rất nhiều lúc chính tôi cũng không thể khống chế. Tôi sợ tổn thương đến người khác, tôi cũng sợ khiến cho anh ta thương hại tôi. Như vậy không tốt, sớm hay muộn gì chúng tôi sẽ chán ghét nhau." Vị nữ bác sĩ hơi ngạc nhiên một chút, nhìn vào quyển tập ở trong tay. Cô 25 tuổi. Cô ta ngẩng đầu nhìn Dư Y cười nói: "Suy nghĩ thấu đáo, có đôi khi quá lý trí cũng không tốt đâu. Anh ta có biết cô tới đây không?" "Không." "Tại sao cô không nói cho anh ta biết?" Dư Y cười cười: "Tôi cũng muốn thể diện chứ. Mấy tháng nay tôi làm chuyện gì cũng do anh ta quản, tôi đã phiền lắm rồi." "Anh ta là Trần Chi Nghị phải không?" Dư Y lắc đầu, nhắm chặt hai mắt, qua một hồi lâu mới mở miệng: "Anh ta là người mà tôi muốn nói chuyện yếu đương." Dư Y muốn chữa khỏi bản thân mình, Ngụy Tông Thao không đến tìm cô cũng không quan trọng. Cô cảm thấy được bản thân mình có bệnh, chỉ ít trong mấy tháng này tình trạng rất tệ, đi du lịch khắp nơi cũng không thấy thuyên giảm. Cảnh giữa cha và Ngụy Tông Thao trong mơ cứ đan xen với nhau, thỉnh thoảng cô còn có thể mơ thấy ông nội và Trần Chi Nghị.